nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 527. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 527. Khuôn mặt tuần tú Mạc Tuân không gợn sóng. Anh nhàn nhạt liếc Sùng Văn. Tôi có hỏi anh những thứ này. Không có. Sùng Văn lắc đầu. Nhưng nếu như thiếu gia thích, tôi sẽ bảo thượng võ đêm nay thăm dò Lê Gia. Bắt cô gái Lê Gia kia. Tắm rửa sạch sẽ rồi đặt lên giường thiếu gia. Để cô ta đêm nay hầu hạ cậu. Lê Gia ai nấy đều võ công phi phàm. Ngay cả một người hầu cũng biết võ. Nhưng những thứ này không làm khó được thượng võ. Tuy thượng võ là tên mặt than, nhưng thân thủ anh ta rất xuất thần. Sùng Văn liếc thượng võ. Thượng võ gật đầu, tích chữ như vàng nói. Có thể, đôi mắt hẹp sâu như chim ưng của Mạc Tuân như quét tới. Từ trong môi mỏng phun ra một chữ. Cút, thân ảnh thượng võ lập tức biến mất. Sùng Văn cứng đờ tại chỗ. Bắt nạt người ta quá đó. Anh ta không biết võ. Làm sao mà cút, được chứ. Cút còn có nghĩa là lan. Lộn, biệt thự Mạc Gia. Mạc Tuân trở lại Mạc Gia. Anh thân cao chân dài đứng lặng trong phòng khách. Ngón tay mảnh khảnh cởi mở cúc áo tây trang đen. Đưa tây trang cho hầu nữ. Lão phu nhân đâu? Hồi thiếu gia. Lão phu nhân ở trong phòng trên lầu. Hầu nữ cung kính nói. Lão phu nhân hôm nay khẩu vị thế nào? Hồi thiếu gia. Lão phu nhân chỉ ăn nửa chén nhỏ cháo gạo trắng. Khẩu vị vẫn rất không tốt. Ấn đường anh khí Mạc Tuân nhanh chóng trao thành một chữ xuyên. Tất cả mọi người biết. Lão phu nhân tiếp tục như vậy nữa liền đại nạn buông xuống. Không chống đỡ được bao lâu. Mạc Tuân nhắc chân dài lên lầu. Nhìn lão phu nhân. Nhưng đi tới cửa thư phòng. Có lẽ do cửa thư phòng không đóng kín. Âm thanh bên trong nhanh chóng truyền tới tai anh. Là giọng Mạc Tử Tiến. Mạc Tử Tiễn hôm nay về nhà. Bố, con hỏi bố một lần nữa. Đến tột cùng bố đưa cô ấy đi đâu rồi? Vì sao con làm cách gì cũng không tìm được cô ấy? Bó, con có bà nội. Hai người đều đã đạt được mong muốn của hai người rồi. Chẳng lẽ không thể trả cô ấy lại cho con sao? Con có thể cứu cô ấy. Mấy người nhất định phải đuổi cùng giết tận như vậy ư? Mấy người cứ tàn nhẫn máu lạnh đến thế sao? Đủ rồi, là giọng Liễu Chiêu Đễ. Tử Tiễn, con có phải điên rồi không? Con sao có thể nói vậy với bố con? Con nhỏ kia có gì tốt? Không phải nó cho ngươi ăn thuốc lú rồi chứ? Làm con mê muội đều váng cả đầu óc rồi. Cửa thư phòng rất nhanh bị đẩy ra. Mạc Tử Tiễn đi ra. Mạc Tử Tiễn thấy được Mạc Tuân ngoài cửa. Ánh mắt hai người cứ như vậy chạm nhau. Mạc Tuân nhìn Mạc Tử Tiễn. Đôi mắt thâm thúy hơi chân động. Anh rất hiểu người em trai này. Là viện sĩ trẻ tuổi nhất hiện nay. Mạc Tử Tiễn cậy tài khinh người. Thanh lạnh lại cao ngạo. Ánh mắt vô cùng cao. Không có gì có thể ảnh hưởng anh. Anh chưa từng bị thất thô. Nhưng bây giờ viền mắt thanh lạnh của Mạc Tử Tiễn đỏ bừng. Nhuộm đầy tơ máu. Hai tay anh xuôi bên người siết chặt thành quyền. Giống như sư tử nổi giận. Đã sắp đến ranh giới bùng nổ. Cách chương.